Tiểu thôn y danh mãnh. Chương 232, 232, gặp vấn đề khi mở cửa hàng đậu hũ thối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến xem chứ? Đương nhiên sẽ đến xem. Nhưng mà thỉnh thoảng tôi sẽ đi kiểm tra nên tôi sẽ không nói cho các cô biết thời gian tôi đến. Triệu Đại Vĩ muốn kiểm tra tạm thời. Triệu Tổng, anh thật xấu tính. Giang Mị đã nghe ra ý của Triệu Đại Vĩ. Rõ ràng là đề phòng bọn họ bày trò. Trong lòng Triệu Đại Vĩ nói rằng tôi có xấu tính đâu. Hơn nữa, giọng nói của Giang Mị vốn rất dễ thương. Lại thêm câu, anh thật xấu tính, càng làm cho cái mặt mo của Triệu Đại Vĩ cứng đờ. Triệu Tổng, anh đừng lo lắng, bất cứ khi nào anh đến, bên phía tôi và Danny tuyệt đối sẽ không khiến cho anh thất vọng. Giang Mị vô cùng tự tin. Vì buổi khai trương cửa hàng đậu hũ thối ngày mai, bọn họ đã chuẩn bị từ rất lâu. Lần này, cửa hàng đậu hũ thối có thể bán hai loại đậu hũ thối. Một loại là đậu hũ thối bình thường mà Triệu Đại Vĩ bán lần đầu ở thôn Đại Long có mùi hơi thối nhưng ăn rất ngon. Loại còn lại là món đậu hũ vô cùng thối mà Triệu Đại Vĩ tham gia cuộc thi ẩm thực và giành giải nhất. Loại đậu hũ thối này có thể bốc mùi khắp xung quanh. Mà hai loại đậu hũ thối này cũng phục vụ cho những sở thích khác nhau của mọi người và cũng thu hút sự tò mò của mọi người về món đậu hũ thối ở thôn Đại Long. Cúp máy, Giang Mị nói với Tưởng Danny người cùng nhau thuê. Ngày mai là ngày khai trương cửa hàng đậu hũ thối. Chúng ta chắc chắn phải mở cửa hàng thật tốt làm cho Triệu Tổng lau mắt mà nhìn. Tưởng Danny khẽ gật đầu. Nghĩ đến Triệu Đại Vĩ nhìn thấy cửa hàng đậu hũ thối mở cửa vào ngày mai. Sau đó cô ấy lộ ra vẻ đắc ý, khuôn mặt hơi đỏ vừa vui mừng vừa ngượng ngùng. Cuối cùng, cửa hàng đậu hũ thối đã khai trương. Trước cửa hàng có rất nhiều hoa, trên mặt đất trải một tấm thảm đỏ. Trên thảm đỏ, bây giờ có một nhóm người yêu thích món đậu hũ thối đang chờ hai người Giang Mị mở cửa. Giang Mị và Tưởng Danny đã có mặt, cuối cùng cũng mở cửa rồi hả? Mọi người đều cảm thấy thời khắc chờ đợi bấy lâu nay cuối cùng cũng đến. Đã khiến cho mọi người chờ lâu rồi. Giờ làm việc của chúng tôi từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối. Giang Mị chủ động giải thích với mọi người. Tưởng Danny đi xử lý các nguyên liệu và dụng cụ trong cửa hàng. Giang Mị tiếp tục lắng nghe những thắc mắc của mọi người về cửa hàng đậu hũ thối. Mọi người lần lượt hỏi. Món đậu hũ thối ở đây của các cô có phải là đậu hũ thối chính thống của thôn Đại Long không? Tôi muốn loại đậu hũ thối đoạt giải nhất trong cuộc thi ẩm thực. Ở đây có không? Giang Mị nghe xong, nở một nụ cười rạng rỡ và xinh đẹp nói. Ở đây chúng tôi có hai loại đậu hũ thối. Một loại đậu hũ thối có mùi vị nhẹ hơn một chút. Nhưng ăn rất ngon. Còn một loại đậu hũ thối nữa chính là loại đậu hũ thối đoạt giải nhất. Mùi vị vô cùng thối, nhưng ăn càng ngon hơn. Hai loại này đều là đậu hũ thối chính thống của thôn Đại Long. Vì vậy, mọi người muốn loại nào? Giang Mị cười hỏi, tôi muốn loại vô cùng thối. Tôi cũng muốn loại vô cùng thối. Tôi muốn ăn loại nhẹ hơn một chút. Giang Mị nói, được rồi, mọi người đừng lo lắng. Chúng tôi sẽ bắt tay vào làm ngay lập tức. Đậu hũ thối không phải là làm trực tiếp mà phải chiên. Cũng chắc chắn sẽ tốn thời gian. Hai người Giang Mị và Tưởng Danny nhìn thấy mọi thứ đã sẵn sàng. Vì vậy bọn họ lấy đậu hũ thối ra khỏi nước muối và bắt đầu chiên. Giang Mị phụ trách làm loại đậu hũ vô cùng thối. Còn Tưởng Danny làm loại có mùi vị nhẹ hơn. Hai người phân công nhau làm việc. Ôi trời ơi! Rõ ràng là lúc bận rộn nhất khi vừa mới khai trương. Giang Mị và Tưởng Danny mở cửa hàng trong vòng một tiếng. Hai người họ cùng nhau làm. Bọn họ đã bán được gần 100 phần đậu hũ thối. May mà vì có thể chiên nhiều phần đậu hũ thối cùng một lúc nên hai người cũng không quá bận rộn. Sau một tiếng, cuối cùng đám đông cũng giảm bớt một chút. Tưởng Danny nói, chúng ta vừa bán được gần 100 phần đậu hũ thối có phải không? Ừ, chắc thế. Giang Mị rất vui vẻ nói, nếu Triệu Tổng có thể nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi thì quá tốt. Không nhìn thấy cũng không sao, chúng ta có thể lộ ra tiền kiếm được. Tưởng Danny thử tính xem, Một phần đậu hũ thối này là 10 tệ. 100 phần đậu hũ thối. Vậy chính là 1.000 tệ. Mới chỉ mở cửa một tiếng mà bọn họ đã kiếm được 1.000 tệ. Ngoài ra, bởi vì thực sự quá bận rộn, thêm cả công việc kinh doanh ở cửa hàng rất tốt nên tưởng Danny và Giang Mị đã quyết định tuyển người. Như vậy, điều này có lợi cho việc tiếp theo. Bọn họ phải triển khai biến đổi hoạt động của công ty. Nhưng mà, đúng lúc bọn họ vui vẻ, các cửa hàng xung quanh lại không quá vui. Trong đó, một ông chủ cửa hàng chạy tới nói, đậu hũ thối của các cô thật sự quá thối. Cô có thể bớt mùi một chút được không? Ngược lại như vậy sẽ rất ảnh hưởng đến việc kinh doanh của chúng tôi. Hơn nữa tôi không thích loại mùi này. Giang Mị, đây là điều mà bọn họ đã không xem xét. Hơn nữa, khi tính đến điều này, bọn họ cũng khó có thể giải quyết được. Lúc này, rầm rầm, xe của Triệu Đại Vĩ dừng ở một bãi đậu xe bên đường. Sau đó xuống xe, là Triệu Tổng đến. Hai mắt của Giang Mị và Tưởng Danny sáng lên. Triệu Đại Vĩ bước tới. Ông chủ cửa hàng lúc trước tức giận nói. Anh là ông chủ của họ có phải không? Đậu hũ thối nhà anh thực sự quá thối. Nếu cứ tiếp tục như thế này, cửa hàng của tôi sẽ phải đóng cửa. Không cần nói đến khách. Chính là tôi cũng không thể chịu được mùi này. Triệu Đại Vĩ nhíu mày. Cứ tưởng đến đây thấy cảnh cửa hàng làm ăn phát đạt. Kết quả lại gặp phải người phá đám. Nhưng mà, những gì ông chủ nói thực sự có lý. Nếu là loại đậu hũ thối mùi nhẹ bán ở thôn Đại Long, vấn đề này vẫn chưa xảy ra. Chủ yếu là bởi vì loại đậu hũ thối từng đoạt giải nhất của cuộc thi ẩm thực. Hương vị thực sự có thể sẽ tràn lan. Giang Mị và Tưởng Danny đều không biết nói thế nào. Triệu Đại Vĩ nói, đừng lo lắng, chuyện này tôi sẽ giải quyết. Tôi hứa sau này sẽ không ảnh hưởng đến việc kinh doanh của nhà anh. Y thuật của Triệu Đại Vĩ không chỉ chữa bệnh cứu người mà còn có thể điều chế một số loại thuốc khử mùi thối. Anh cũng làm khá tốt. Cho tôi một tiếng, tôi sẽ giải quyết tốt vấn đề. Triệu Đại Vĩ nói, được, vậy tôi cho anh một tiếng để giải quyết vấn đề này. Nếu không giải quyết được, tôi đề nghị anh mở cửa hàng đi nơi khác. Những ông chủ cửa hàng khác tức giận nói. Ừ, Triệu Đại Vĩ lập tức đi đến hiệu thuốc, mua một ít thảo dược, sau đó lấy bình phun nước, cho các loại thảo dược vào bình phun nước và đổ đầy nước. Như vậy, khi dùng bình phun nước để phun nước thuốc đã chuẩn bị sẵn trước cửa cửa hàng có thể kiểm soát mùi thối vô cùng hiệu quả trong một phạm vi nhất. Định, mùi thối sẽ không bị truyền sang nơi khác. Triệu Đại Vĩ giải quyết hết mùi thối. Các ông chủ cửa hàng khác cũng không tiếp tục gây phiền phức. Giang Mị xấu hổ cúi đầu nói, Triệu Tổng, tôi thật sự xin lỗi, mới mở cửa đã không được nổi tiếng. Triệu Đại Vĩ mỉm cười nói, không, nó đã rất nổi tiếng rồi. Tôi thấy rồi, công việc kinh doanh của cô rất tốt. Tôi cảm thấy, tiếp theo cô có thể thử kinh doanh đồ mang đi. Dù sao không phải ai cũng muốn đến cửa hàng mua. Sau khi nghe đề nghị của Triệu Đại Vĩ, Tưởng Danny nói, Triệu Tổng, chúng tôi cũng đã nghĩ ra ý này. Hơn nữa, chúng tôi đã bắt đầu đăng ký nó trên nền tảng giao đồ ăn. Tiếp theo là đợi nó thông qua. Như thế thì tốt, Triệu Đại Vĩ tiếp tục nói. Ở đây còn cần tuyển mấy người. Hai người chắc chắn sẽ quá bận rộn. Giang Mị cuối cùng cũng vui hơn một chút nói. Chúng tôi cũng có kế hoạch cho việc này. Chúng tôi sẽ tự mình thử trước trong một hoặc hai ngày để xem hiệu quả. Sau đó lại chọn có nên tuyển người hay không và tuyển bao nhiêu người. Bây giờ xem ra, kinh doanh của chúng ta là rất tốt. Tốt như thế nào? Kiếm thu nhập 1.000 tệ một tiếng có phải rất tốt không? Trên khuôn mặt của Giang Mị thậm chí bắt đầu có dáng vẻ đắc ý, cũng không tồi. Triệu Đại Vĩ gật đầu nói. Đúng rồi, nếu các cô xử lý đậu hũ thối trong thời gian dài, trên người có thể sẽ lưu lại một ít mùi. Sinh hoạt thường ngày của các cô không tốt lắm. Tôi sẽ cho các cô một phương pháp phối chế khử mùi thối. Sau khi các cô trở về nhà, dù dùng để tắm hay xịt lên người thì hiệu quả đều ổn. Vâng, cảm ơn Triệu Tổng. Giang Mị và Tưởng Danny vô cùng vui mừng. Sau khi cười vui vẻ, Giang Mị đột nhiên nghĩ ra một câu hỏi. Vì vậy cô ấy nghiêng người đến trước mặt Triệu Đại Vĩ ngửi thử. Triệu Đại Vĩ không biết vì sao. Sau khi Giang Mị ngửi cơ thể Triệu Đại Vĩ, cô ấy cười nói. Triệu Tổng, tôi cảm thấy anh cũng nên xịt đi. Cơ thể anh cũng trở nên nặng mùi rồi. Giang Mị cầm bình tưới trước đó lên và phun vào người Triệu Đại Vĩ. Trong lòng tưởng Danny nói Giang Mị thực sự rất dũng cảm. Nhưng nhìn thấy Giang Mị chơi vui vẻ, Triệu Đại Vĩ cũng không quan tâm. Trong lòng cô ấy cảm thấy có chút ghen tị với Giang Mị. Chỉ là bình phun nước của Giang Mị làm mặt đất hơi ướt. Kết quả gạch lát nền bằng sứ trở nên rất trơn. Xoẹt, một tiếng xoẹt, Giang Mị trượt chân và bổ nhào vào người Triệu Đại Vĩ. Tưởng Danny nhìn thấy Giang Mị bị trượt cũng tiến lên để kéo. Kết quả mình không đứng ổn định cũng bị trượt chân. Triệu Đại Vĩ nhanh tay nhanh mắt, vừa ôm chặt Giang Mạt, vừa tiến lên trước ôm Tưởng Danny. Lúc này, hai cô gái xinh đẹp đều ở trong lòng Triệu Đại Vĩ. Cách chương.